đoàn kim quang chẳng những đánh sơ sát luồng sáng, hơn nữa còn làm nổ một cái lỗ lớn ở vòng quang mạc màu vàng phía trước. Chỉ trong nháy mắt, đại viêm linh thú đã thư thả xuống tới, nó phát ra một tiếng kêu dài chói tai, ánh sáng trên người bắn ra bốn phía, thoát khỏi trói buộc, đồng thời hất Lý Cường ra khỏi lưng, cấp tốc hướng xa xa bay đi. Đại Nam Phong Ngự và Kiền Thiện Dông không truy theo đại viêm linh thú, đồng thời hướng Lý Cường đánh tới. Trong mắt bọn họ, tu thần thiên tiến chương so sánh với thần khí thật sự không đáng là gì, học xong tu thần thiên tiến chương thì tự mình có thể tu luyện thần khí. Lý Cường kinh hãi kêu lên một tiếng, liều mạng bỏ chạy. Hắn mặc dù kinh hoảng, nhưng linh trí rõ ràng, vừa chạy vừa lấy ra ngọc đồng giản ghi tu thần thiên tiến chương, thoáng vận công, đem chấn nát bấy. Công lực Kiền Thiện Dông cao thâm, trành trước một bước thuấn di ra phía trước hắn. Kinh nghiệm chạy trốn của Lý Cường thập phần phong phú, hắn không chạy thẳng, mà là lên trên xuống dưới, qua trái qua phải, hai bên bay loạn. Kiền Thiện Dông cũng bị làm cho hồ đồ, hắn cứ nghĩ tự tay muốn bắt Lý Cường mà cũng không có nghĩ tới việc dùng pháp bảo. Trong lòng Đại Nam Phong Ngự hối hận cực kỳ, tự mình biết rõ Lý Cường có cổ quái, nhưng lại không thử xem hắn, nếu sớm bắt được hắn, vốn không cần tranh đại viêm linh thú và thiên thần chi nộ, có tu thần thiên tiến chương, Kiền Thiện Dông làm sao dám đấu với mình. Mắt nàng nhìn thấy Lý Cường sẽ vọt tới bên người Kiền Thiện Dông, đột nhiên yêu kiều quát một tiếng, lại bay hướng trái. Lý Cường đang bay đến choáng đầu hoa mắt, nghe vậy liền chạy sang bên trái. Kiền Thiện Dông chụp hụt, tức giận mắng, đi xú bà nương lại tới đảo loạn. Hắn đưa tay bắn ra năm đạo kim tuyến bao bọc Lý Cường. Thân thể Lý Cường đột nhiên trầm xuống, giống như một con cá đang lưu động bị rơi xuống. Kiền Thiện Dông hắc hắc cười nói, lì coi ngươi có thể chạy đi đâu. Cổ tay hắn có chút trầm xuống, năm đạo kim tuyến giao xoa xoay quanh cuốn chặt. Đại Nam Phong Ngự khua tay xuất quanh hoàng trong tay mình, năm đạo ánh sáng bắn nhanh, đánh vào trên kim tuyến phát ra ê ba ba dì tiếng vang thanh thúy. Lý Cường biết hai người này đối với mình đều không có ý tốt, hắn vận kình lực hướng phía xa bay đi. Đột nhiên, chỉ cảm thấy kim quang chớp động, hắn thuấn di một đoạn khá xa. Lý Cường vừa mới thở dài một hơi, đột nhiên phát hiện Đại Nam Phong Ngự xuất hiện trước mắt, sợ đến quát to một tiếng, y ai nha. Đại Nam Phong Ngự cười khanh khách nói, y tiểu tử chạy rất nhanh, đừng chạy, mau đi theo ta thôi. Lý Cường nghĩ thầm, lời không chạy mới là lạ, bị các ngươi bắt được ta làm gì có cuộc sống tốt chứ. Hắn lại quay đầu bỏ chạy, trong miệng còn reo lên, ờ ngươi là tiên nữ, còn truy theo con người như ta, trong lòng không trong sạch ca. Thanh âm Kiền Thiện Dông vang lên, y hừ hừ, ngươi là người thường. Quá chê cười rồi, mau theo ta đi thôi. Hắn ngăn trở đường đi của Lý Cường. Đại Nam Phong Ngự chặn đường lui phía sau, mắng, y Kiền Thiện Dông. Ngươi đúng là âm hồn không tiêu tan, hắn sẽ không đi với ngươi đâu. Hai người bọn họ đều trong lòng cố kỵ, không dám hạ độc thủ, chưa có tu thần thiên tiến chương, ai cũng không nỡ hủy diệt Lý Cường. Trong lòng Lý Cường cũng đã nóng nảy, nói, ê uy. Hai vị thần tiên đại nhân, hai người các ngươi rốt cuộc là ai lợi hại hơn? Kiền Thiện Dông nói, ê đương nhiên là ta lợi hại rồi. Theo ta đi, cam đoan ngươi không nếm khổ. Đại Nam Phong Ngự nói, ê đừng nghe hắn nói hưu nói vượng, đương nhiên là bổn tiên tử lợi hại. Lý Cường hướng bên cạnh lướt qua, lạnh lùng nói, để các ngươi đánh một trận thử xem, ai lợi hại hơn thì ta đi với người đó. Kiền Thiện Dông và Đại Nam Phong Ngự đều là lão hồ ly, làm sao lại trúng kế của Lý Cường, hai người đồng thời cười nói, ờ ngươi đừng mơ tưởng. Lời còn chưa dứt thì cùng xuất tay chụp vào Lý Cường. Vẫn là Kiền Thiện Dông lợi hại, một vòng kim quang bắt giữ Lý Cường, hai người lập tức biến mất. Đại Nam Phong Ngự chậm một bước, tức giận mắng to một câu, vội đuổi theo. Đây là một tinh cầu xa lạ, trên mặt đất hoang vu tán lạc vô số nham thạch thật lớn, không có thực vật, không có không khí, một vành tinh cầu hình nửa mặt trăng lóe lên nhàn nhạt bạch quang, tinh quang đầy trời có vẻ đặc biệt rõ ràng sáng lạn. Trong lòng Lý Cường kêu khổ, liệu đây là địa phương nào chứ? Kiền Thiện Dông đứng ở trên một tảng đá cách đó không xa, hắn biết Lý Cường trốn không thoát, cho nên cũng không vội ra tay. Hắn nói, vì tiểu tử kia, giao ra nghịch thiên bảo kính và tu thần thiên tiến chương. Lý Cường nhìn về phía hắn, chỉ thấy kim quang trên người Kiền Thiện Dông tán đi, lộ ra thân hình ẩn giấu. Vóc người hắn dài, nhìn không ra tuổi tác, tiên giáp trên người là màu đỏ, giống như là ngọn lửa hùng hùng thiêu đốt. Kỳ lạ nhất là hắn đeo một cái mặt nạ màu đỏ, mặt nạ phản phất như có tính mạng, khi hắn tươi cười liền lộ ra vẻ quỷ dị vô cùng. Chung quanh yên tĩnh, Lý Cường giật mình, đá vụn dưới chân phát ra. Tiếng y ca ca y rồn rột. Hắn cắn răng nói, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hắn lộ ra bộ dáng không biết gì cả. Lý Cường lấy trong thủ trạc ra một bộ quần áo mặc vào. Kiên Thiện Dung nói, y tiểu tử kia, người đại khái không có nhìn qua sự lợi hại của ta. Lý Cường mặc xong quần áo, cắt đứt lời hắn nói, vậy ta có thấy qua, ngươi là tiên nhân mà, ta chỉ là một người tu chân nho nhỏ, đánh không lại ngươi thì rất bình thường thôi, ngươi có cái gì huyền diệu nào? Kiên Thiện Dung bị Lý Cường làm cho nói không ra lời, tay hắn xuất ra một đạo sét đánh, đánh văng Lý Cường lên không trung. Kiên Thiện Dung hung hăng cười nói, y hay, trước tiên cho ngươi nếm thử thủ đoạn của tiên gia uy. Sao ngươi không đánh trả? Hắn xuất ra một đạo sét đánh thứ hai, trong lòng mắng to Lý Cường giảo hoạt. Lý Cường có thần dịch lực hộ thể, mặc dù lực tiến công không đủ, nhưng dùng để phòng hộ thân thể là cũng đủ. Hắn từ trên không trung rơi xuống tới, nện mạnh trên một tảng đá lớn, khối nham thạch y quanh ở một tiếng nổ tung, đá vụn bay lên chung quanh, bụi mù bay ra mù mịt. Kiên Thiện Dung nói, y tiểu tử, đã biết lợi hại rồi chưa? Đem đồ vật giao ra đây, ta sẽ không giết ngươi, nếu không hư hư. Hắn nảy sinh lòng độc ác, rồi nhìn về phía không trung, Đại Nam Phong Ngự cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện. Hắn lại nói, y uy, tiểu tử, đứng lên, đừng có giả chết, ngươi có thần dịch lực hộ thể, muốn giả chết gạt ai gì? Tiểu tử thúi. Địa hành thuật cũng không có hữu dụng đâu, muốn chạy thì hai mắt hắn đột nhiên bắn ra kim quang, gắt gao nhìn chằm chằm dưới đất. Lý Cường dưới mặt đất cấp tốc chạy trốn, hắn tu luyện địa hành thuật cũng không tệ, lại có hấp tinh kiếm vụ trợ giúp, so với thuật địa độn của người tu chân tầm thường không biết phải nhanh hơn bao nhiêu lần. Lý Cường phỏng chừng mình đã độn thổ dưới đất hơn một giờ, hắn tưởng là đã thoát được rồi, xoay người lặng yên trồi lên mặt đất, vừa thoát được nửa người thì chợt nghe bên tai có tiếng quát nhẹ, y kết. Hắn đột nhiên phát giác mình bị dính chặt dưới đất không thể nhúc nhích nữa. Kiên Thiện Dung đang ở bên cạnh hắn, mặt nạ trên mặt hiển lộ vẻ sáng lạng, hắn đắc ý cười nói, ngươi chạy cũng nhanh lắm, hắc hắc, nhưng ngươi đã quên, ta không phải là người tu chân. Ta là tiên nhân cao hơn một tầng, như thế nào? Bây giờ đưa nghịch thiên bảo kính và tu thần thiên tiến chương cho ta. Đừng có mơ tưởng, đừng đưa cho hắn. Đại Nam Phong Ngự lơ lửng giữa không trung, cả người lóe ra kim quang. Kiên Thiện Dung nhìn Lý Cường, trên mặt nạ lộ ra thần sắc quỷ dị. Hắn nói, ngươi đừng có lộn xộn, xem ta làm sao giáo huấn xú bà nương này. Hắn đột nhiên thuấn di qua trước người Đại Nam Phong Ngự, lạnh lùng nói, ngươi nháo đủ rồi chưa? Trong lời nói tràn ngập sát khí. Lý Cường nghe như trong lời nói có vẻ gì đó, tựa hồ quan hệ của hai người thật không tầm thường. Đại Nam Phong Ngự nói, ngươi đừng tưởng muốn độc chiếm tu thần thiên tiến chương. Lý Cường nghe vậy khẩn trương, nếu hai người này liên thủ đối phó với mình, sợ rằng ngay cả khớp xương của mình cũng đừng mong còn lại. Hắn hét lớn, y uy, thả ta đi ra. Đừng có làm ta nóng nảy, đừng nói cái gì mà tu thần chương, hay tu thủy chương gì đó, các ngươi cũng đừng hòng có được, mẹ kiếp. Lão tử sẽ đem nó hủy diệt. Đại Nam Phong Ngự yêu kiều quát, ngươi dám. Thân hình nàng vừa động, Kiên Thiện Dung lập tức ra tay, hai người nhất thời xông vào đánh nhau. Lý Cường ngầm thở dài một hơi, hắn sờ bùn đất đang hóa thành kim thạch bên người, lặng lẽ vận đủ thần dịch lực, có chút chấn động, rất nhanh bùn đất quanh thân thể đã bị tán ra. Kiên Thiện Dung vốn vẫn xem thường Lý Cường, mặc dù hắn tu thần chỉ được ngắn ngày, thần dịch lực vẫn hỗn tạp không thuần, nhưng dù sao thần dịch lực so với tiên linh khí vẫn là một tầng cao, chút cấm chế ấy vẫn không giam được Lý Cường. Kiên Thiện Dung và Đại Nam Phong Ngự tranh đấu suốt mấy ngàn năm, đều rất quen thuộc với thủ đoạn của đối phương, đánh nhau đặc sắc vạn phần. Dần dần hai người đánh lên tới trời cao. Lý Cường càng nhìn thấy bóng người ngày càng nhỏ đi, trong lòng đắc ý, tiên nhân thì thế nào? Cũng trúng mưu kế của lão tử, tốt nhất hai người các ngươi cứ đánh nhau tới hai bên cùng bị thương, lão tử mới có đường sống. Hắn cố gắng hồi tưởng chuyện ngẫu nhiên thúng di vừa rồi, vận đủ công lực, rồi đột nhiên kim quang chợt lóe, hắn rốt cuộc đã học xong tâm huyền thúng di bấy lâu mơ tưởng. Đại Nam Phong Ngự tâm linh tinh tế, nàng vừa đánh vừa chú ý Lý Cường. Thấy Lý Cường đột nhiên biến mất, trong lòng không khỏi mừng thầm, cười duyên nói, để bổn tiên tử không đánh nữa, thất lễ. Rồi liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Kiên Thiện Dung cười to, đây Đại Nam Phong Ngự đi hay Hắn chỉ đắc ý được một chút, liền đột nhiên phản ứng, cúi đầu nhìn xuống thì đâu còn nhìn thấy bóng dáng Lý Cường. Hắn tức giận hét lớn, đi xú bà nương. tiểu tử đáng chết. Ta quyết sẽ không buông tha cho các ngươi. Hắn còn tưởng Đại Nam Phong Ngự dở trò, cố ý hấp dẫn hắn đánh nhau, nhân cơ hội để cho Lý Cường bỏ. Chạy. Thuật thuấn di của Lý Cường lúc linh lúc không, hắn liên tục không ngừng phi hành thuấn di phi hành, cuối cùng chính hắn cũng không biết mình đã chạy bao xa, hắn đã hoàn toàn bị lạc trong biển vũ trụ. Trong không trung Na Di, tốc độ nhanh chóng vô cùng, hơn nữa là hắn không ngừng Na Di, công lực hao tổn thật lớn, nếu không phải hắn tu luyện thiên tiến chương thì sợ rằng đã không chịu được nữa, cứ như thế hắn cũng sẽ hoàn toàn kiệt lực. Thật ra, làm kiểu Na Di hồ đồ như Lý Cường thì ngay cả tiên nhân cũng rất kiên kỵ, trong tinh không vũ trụ có nhiều điều không thể xác định, nếu không cẩn thận Na Di qua hàng tinh mặt trời thì tự mình chết như thế nào cũng không sao biết được. Sự lớn mật ngu ngốc của Lý Cường làm cho Đại Nam Phong Ngự ở phía sau truy theo cũng giật mình không nhỏ, nàng cảm thấy người này đúng là làm loạn, trên người không có định tinh bàn mà cũng dám ở trong vũ trụ chạy loạn, thật sự là gan lớn vô cùng. Cũng không hiểu là đã chạy được bao lâu, Lý Cường cảm thấy phía sau có sự uy hiếp đã lớn hơn rất nhiều. Nhìn cảnh sắc chung quanh, Lý Cường thiếu chút nữa đã khóc ra tiếng, hắn đã chạy vào trong một vòng khí quyển, xa xa tựa hồ còn có một đám sao rơi. Trong lòng hắn vừa động, nếu trốn trong ngôi sao rơi, vậy hai tiên nhân biến thái này sẽ không tìm được mình nữa. Hắn cố lấy thần dịch lực, trong thời gian ngắn Na Di qua một ngôi sao thật lớn, đó là một viên đá vụn và băng vỡ cấu thành lưu tinh thể, hắn chui thẳng vào bên trong, lập tức khoanh chân vận công, đắm chìm trong cảnh giới của Nhất Phạm Thiên. Đại Nam Phong Ngự cầm định tinh bàn gắt gao truy theo, nàng nắm chắc sẽ tìm được Lý Cường trước Kiền Thiện Dông. Dần dần, cảm giác ngày càng gần, nàng cười nói, để ta xem ngươi chạy được đi đâu. Đột nhiên, thần sắc nàng đại biến, bởi vì Lý Cường hoàn toàn mất tích, ngay cả một tia cảm giác cũng tìm không được. Nàng ngạc nhiên nói, gờ gì, hắn làm sao làm được? Nàng đứng ở không trung, trầm tư nhìn lưu tinh đang bay xa xa xẹt qua. Đại Nam Phong Ngự liên tục dùng thần thức tìm tòi, kỳ quái là dĩ nhiên cũng không có một chút dấu vết. Quanh nàng đều là những tảng đá đang bay nhanh di động, làm nàng tức giận đến bổ ra một đạo kim quang, đánh sơ sát một khối đá lớn đang di động qua người. Kim quang chớp động, Kiền Thiện Dông truy tới, hắn quát hỏi, "Đệ tiểu tử kia đang ở nơi nào?" Đại Nam Phong Ngự đang tức giận nói, "Đệ bị bổn tiên tử đánh cho thịt nát xương tan, chết rồi." Kiền Thiện Dông trong lúc nhất thời khó có thể chịu được câu này, không khỏi giận dữ nói, ngươi thật hỗn đản." Hắn giơ lên hai tay quát to, "Đi ta không tha cho ngươi." "Đi." Tảng thiên thạch đang bay đột nhiên dừng lại, theo tiếng hét lớn của hắn, giống như mũi tên nhọn bắn về phía Đại Nam Phong Ngự. Hai người lại ra tay đánh nhau. Trong lòng Kiền Thiện Dông hiểu được mặc dù tu vi của Đại Nam Phong Ngự kém mình một chút, nhưng mình cũng không làm gì được nàng. Đại Nam Phong Ngự cũng không chút sợ hãi, cũng nhấc lên một tảng thiên thạch đối kháng với hắn, trong lòng vẫn nghi hoặc, vậy tiểu tử kia đến cuối cùng là đã chạy đi đâu rồi? Lý Cường khôi phục cực nhanh. Cảnh giới Nhất Phạm Thiên của tu thần thiên tiến chương là vô thượng pháp môn dùng để khôi phục trúc cơ. Chỉ ngắn ngủn hơn nửa giờ, Lý Cường đã hoàn toàn khôi phục, hắn trợn mắt hướng ra ngoài thiên thạch nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có từng trận đá vụn bay mù, còn có đạo đạo kim quang lóe ra, hắn biết hai tiên nhân nọ còn đang đánh nhau. Lý Cường vừa thoát ly cảnh giới Nhất Phạm Thiên thì lập tức đã bị Đại Nam Phong Ngự nhận ra. Nàng không chút phản ứng vừa đánh vừa lui, dẫn dụ Kiền Thiện Dông ra xa. Lý Cường cũng không biết mình đã bị phát giác, nhìn thấy hai tiên nhân biến mất trong tầm mắt, hắn trầm tĩnh lại. Lại nghĩ đến tình cảnh của mình thì không khỏi sầu lo trong trái tim, làm sao mới có thể trở lại Phong Duyên Tinh là điều khó khăn lớn nhất hiện giờ của hắn. Trong lòng Đại Nam Phong Ngự mừng thầm, nàng biết Lý Cường đang trốn trong viên lưu tinh đó, chỉ cần thoát khỏi Kiền Thiện Dông, với thủ đoạn của mình, tên tiểu tử kia còn không giao ra tu thần thiên tiến chương và nghịch thiên bảo kính hay sao? Nàng dụ Kiền Thiện Dông ra mặt sau của một tinh cầu, dịu dàng nói, "Y Kiền đại ca a, chúng ta dừng tay có được không? Bổn tiên tử đã mệt mỏi, không đánh nữa." Kiền Thiện Dông nói, "Ngươi không đánh cũng được, nhưng ngươi nói cho ta biết, tiểu tử kia ở đâu?" Đại Nam Phong Ngự cười khanh khách nói, "Ngươi ta cũng không biết, tiểu tử kia chạy thật là nhanh, bổn tiên tử chỉ có chút sơ ý là đã bị hắn chạy thoát. Hi hi, thánh thành có nhiều người tu chân như vậy, ngươi là chủ nhân chính thức của bọn hắn, để cho bọn họ giúp ngươi tìm là được rồi." Kiền Thiện Dông hừ nói, "Ngươi bọn họ, một đám phế vật, bị ngươi phiền đến rối loạn, báo hại cả ta cũng bị liên lụy. Đại Nam Phong Ngự, ngươi đừng tưởng trêu chọc được ta, hừ hừ, ngươi có chủ ý quỷ quái gì tưởng ta sẽ không biết?" Trên mặt nạ hắn lại nổi lên hồng quang. Đại Nam Phong Ngự nói, "Ngươi đừng quản ta làm gì, Bổn tiên. Tử muốn đi bằng vào ngươi có ngăn cản được sao? Trên người nàng đột nhiên toát ra kim quang, toàn thân đều ẩn trong kim quang, nói, lê cáo từ. Một đạo kim quang xẹt qua, nàng liền biến mất trong không gian. Kiền Thiện Dung biết nàng đang làm trò quỷ, nói, ghi tưởng bỏ rơi được ta. Hừ. Nằm mộng đi. Hắn quỷ dị cười, theo sát biến mất tại không trung. Lý Cường trải qua sự na di điên cuồng, đã nắm chắc huyền khiếu trong đó, hắn nhận chuẩn xác một ánh sáng của tinh cầu xa xa, vận thần dịch lực toàn thân, rồi đột nhiên kim quang chớp động hắn lại vừa na di một khoảng cách khá xa. Mắt nhìn thấy ngôi sao đó rất gần, lại na di liên tục thêm vài lần. Lý Cường tuyệt vọng phát hiện, mục tiêu hắn vừa định vốn không thể tới được, trong lòng không khỏi nhịn được cuống quýt kêu khổ, rồi xong đời rồi, lần này đúng là lão tử đã lạc đường thảm rồi, bị vây trong vũ trụ khôn cùng, thật đúng là một đường chết thôi. Một đường na di, Lý Cường phát hiện mỗi tinh cầu đều không thể đến gần, đang ở một nơi không có cách nào tưởng tượng sự giới hạn, Đại Nam Phong Ngự chạy tới. Nhìn Đại Nam Phong Ngự đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, Lý Cường lại vui vẻ nở nụ cười, y hai. Chào tiên tử. Đại Nam Phong Ngự bị phản ứng này của hắn làm cho hoảng sợ, tiểu tử lại không hề bỏ chạy. Vừa nghĩ thì nàng chợt nở nụ cười, y tiểu tử, sao không chạy nữa? Tiếp tục chạy đi. Trong lòng Lý Cường thầm mắng, y lão tử nếu biết đường thì đã chạy rồi, ngươi là tiên tử, lão tử cũng không thèm chấp nhất ngươi. Ai, chọc vào thần tiên quả nhiên là chơi không vui chút nào. Hắn biết bị lạc trong vũ trụ cũng không thể đùa giỡn bậy, đừng nói là về phong duyên tinh, cho dù muốn biết mình đã chạy tới đâu thì cũng chỉ có Đại Nam Phong Ngự này có biện pháp. Hắn bất đắc dĩ nói, ừ không chạy nữa, dù sao chạy cũng không được, không thoát được ngươi. Đại Nam Phong Ngự cười lạnh nói, y ân, nếu không chạy nữa thì hãy giao ra tu thần thiên tiến chương và nghịch thiên bảo kính, bổn tiên tử tha cho ngươi một mạng. Hai tay Lý Cường xòe ra, nói, ừ thứ nhất, ta không có nghịch thiên bảo kính, thứ hai tu thần thiên tiến chương đúng là ta tu luyện, nhưng là Ngọc Đồng Giản đã bị ta hủy diệt rồi. Hắn trả lời rất kiên quyết. Kinh nghiệm của Lý Cường cũng rất phong phú, ngay từ đầu hắn đã quyết đoán tiêu hủy thiên tiến chương, hắn biết mình phải giữ lại chỗ dựa, nếu không thì không có cách nào cùng tiên nhân tranh đấu. Đại Nam Phong Ngự rất căm tức, gây cái gì? Vẻ mặt Lý Cường vô tội nói, vì ai biết các ngươi cần cái thứ đó, sớm biết thì ta đã lưu lại rồi, ai nha, thật sự là xin lỗi vậy. Hắn vừa nói vừa quan sát Đại Nam Phong Ngự, xem nàng có phản ứng gì. Khi đàn bà nổi giận thì rất là đáng sợ, nữ tiên nhân nổi giận thì không phải là đáng sợ nữa, mà là kinh khủng. Đại Nam Phong Ngự đánh ra một đạo kim quang, Lý Cường phun ra hấp tinh kiếm đối kháng, kim quang chạm vào hấp tinh kiếm vụ nổ vang, Lý Cường quay cuồng bị đánh văng ra hơn 1000 thước, hấp tinh kiếm cũng bị chấn lui vào trong cơ thể, lúc đó hắn mới biết mình kém hơn tiên nhân không biết là bao xa. Hắn có chút ngưng thần, liền khôi phục trở lại. Trong lòng Lý Cường biết Đại Nam Phong Ngự không dùng toàn lực. Hấp tinh kiếm là bảo khí của tu chân giới, nhưng so sánh với tiên nhân còn kém quá xa. Hắn cắn răng xuất Thái Hạo Toa ra, mặc dù mới tu luyện ngắn ngày nhưng dù sao cũng là tiên khí, uy lực so với hấp tinh kiếm lợi hại hơn rất nhiều. Đại Nam Phong Ngự có chút sững sờ, nàng không nghĩ tới Lý Cường cũng có tiên khí, y tiểu tử, tiên khí của ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng, mau giao ra hai đồ vật đó, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu không bổn tiên tử sẽ giam cầm ngươi. Lý Cường đột nhiên hỏi, vì Kiền Thiện Dung kia chạy đi đâu rồi? Hắn thu hồi Thái Hạo Toa, quyết định đấu trí không đấu lực, không đánh nữa. Thần sắc Đại Nam Phong Ngự vừa động, đi tiểu tử, cảm giác thật ra rất nhạy cảm a, đi. Nàng thả ra một vòng kim quang bao Lý Cường, hai người đồng thời biến mất. Qua không được 10 phút sau, Kiền Thiện Dung cũng đã truy tới nơi đây, hắn tức hận mắng, đi xú bà nương, chạy nhanh như vậy, hừ. Hắn lại tiếp tục truy theo. Lý Cường không thể không thừa nhận, tiên nhân thật là lợi hại, mình chạy suốt nửa ngày mà cũng chạy không xa, mà nàng mang theo mình lại đến được một tinh cầu vô danh. Đại Nam Phong Ngự tạm thời không để ý tới Lý Cường, nàng lấy ra định tinh bàn cẩn thận nhìn một chút, tiện tay lấy ra một chút pháp bảo cổ quái, nói, đi tiểu tử, đừng có chạy loạn, đợi bổn tiên tử bố trí đại na di trận pháp. Nàng quyết tâm trước tiên che mắt Kiền Thiện Dung, nếu không thật sự không có thời gian giải quyết tên tiểu tử giảo hoạt này. Đại Nam Phong Ngự ném ra bảo bối trong tay, liên tục bắn ra vài đạo tiên linh khí, một kim quang cầu thật lớn xuất hiện. Lý Cường tò mò hỏi, lời trên tay ngươi là vật gì vậy? Đại Nam Phong Ngự biểu môi, nói, ngay cả định tinh bàn mà không biết cũng dám chạy loạn, tiểu tử, sau này muốn chạy trong tinh không, phải có cái này đó. Lý Cường lặng lẽ ném một kiện quần áo trên mặt đất, hắn cũ. Nờ dê không muốn để cho Đại Nam Phong Ngự đủ thời gian giải quyết mình, cơ hội duy nhất của hắn chính là Kiền Thiện Dông, chỉ có hai người bọn họ không ngừng tranh đấu mới xong. Đại Nam Phong Ngự vỗ vỗ tay, cười duyên nói, lì bổn tiên tử coi ngươi làm sao truy. Tiểu tử, đi vào. Lý Cường giả vờ tỏ ra bộ dáng hồ đồ, lời đại mỹ nữ bên trong có nguy hiểm hay không đó. Đại Nam Phong Ngự cười mắng, ghê tiểu tử thúi, cái gì mà đại mỹ nữ, khó nghe muốn chết, phải gọi tiên tử. Mau đi vào, hắn đuổi tới đó. Lý Cường cố ý kéo dài thời gian, hắn hỏi, ghê cái này sẽ đưa đi đâu? Tiên tử thật lợi hại, tùy tiện là có thể làm ra một cái truyền tống trận, bội phục a. Bội phục. Ngoài miệng nói vậy nhưng hắn vẫn đứng bất động. Đôi mắt đẹp của Đại Nam Phong Ngự nhìn trừng trừng, nàng còn chưa hiểu được ý đồ trì hoãn của Lý Cường, chỉ trực giác nghĩ tiểu tử này không có ý tốt. Nàng nắm được áo của hắn, kéo hắn vào trong kim quang cầu, chỉ nghe Lý Cường kêu to, ngươi không nên động tay động chân, ngươi là tiên tử, không phải lão phụ a. Đại Nam Phong Ngự bị hắn nói đến tức giận vô cùng, chỉ cười lạnh, người này há mồm là nói hưu nói vượng. Nàng nhịn không được là muốn giáo huấn hắn nhưng nàng nhận ra Kiền Thiện Dông sắp tới rồi, đành đẩy hăng vào trong kim quang cầu, quát, đê đi, đê một tiếng nổ sét đánh, hai người đã rất nhanh biến mất. Tiên khí chế tạo ra Na Di đại trận thật không giống bình thường, Lý Cường có chút chịu không được, cảm giác so với ngồi máy bay trên địa cầu còn kích thích hơn rất nhiều, hơn nữa thời gian lại rất lâu, nếu không phải hắn cực lực vận thần dịch lực, đã sớm không thể chịu nổi. Cả người Lý Cường tự như bị vô số gai nhọn đâm thủng khó chịu cực kỳ. Hắn không cách nào có thể tưởng tượng, chỉ có thể liều mạng kháng cự. Trong lòng Đại Nam Phong Ngự rất là kinh ngạc, tiểu tử này thật sự là ngoài tưởng tượng. Nàng cố tình làm cho hắn phải chịu chút đau khổ, loại tiên khí này có tên là tinh diệu, chuyên môn dùng để na di khoảng cách xa viễn, trừ phi có thực lực ngoài tán tiên mới có thể đi nếu không người tu chân bình thường không có khả năng kháng cự được tốc độ kinh khủng như thế. Huống chi Đại Nam Phong Ngự còn đặt ý triệt đi sự phòng hộ của tinh diệu dành cho Lý Cường, loại áp lực này càng thêm lớn hơn. Hai mắt Lý Cường gắt gao nhìn chằm chằm Đại Nam Phong Ngự, kim quang trong mắt ngày càng thịnh, ánh mắt hàm chứa sự phẫn nộ và bất khuất. Đại Nam Phong Ngự bị hắn nhìn đến nổi gai ốc, trong lòng càng thêm tò mò, người tu chân như vậy thật quá ít thấy, người tu chân mà nàng gặp không có cuộc cường như hắn vậy. Thật ra, Lý Cường tu luyện thiên tiến chương thì đã không thể xem như là người tu chân nữa. Cấp bậc của hắn còn lợi hại hơn cả tiên nhân, nhưng do thời gian tu luyện quá ngắn, căn bản không có cách nào chống lại tiên nhân như Đại Nam Phong Ngự. Cứ như vậy một đường điên cuồng Đại Na Di, cũng không biết chạy qua bao nhiêu tinh cầu, Đại Nam Phong Ngự thật sự là không rõ vì sao Kiền Thiện Dông vẫn có thể truy sát phía sau. Nàng không có nhận thấy được Lý Cường đang làm trò quỷ, với khoảng cách Na Di xa như vậy, với thực lực của nàng cũng cảm thấy không chịu nổi. Vào một ngày, hai người chuyển qua một tinh cầu. Lý Cường rơi trên mặt đất, không nói một lời lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hắn tranh thủ thời gian điên cuồng luyện công. Trong lòng hắn hiểu được nếu muốn tự mình làm chủ, không có thực lực hết thảy cũng vô dụng. Đại Nam Phong Ngự cũng có chút mệt mỏi, lần này Na Di làm nàng hao tổn công lực rất lớn, bởi vì dẫn theo một người, công lực của nàng tiêu hao lớn hơn nhiều so với Kiền Thiện Dông, nàng rõ ràng với công lực bây giờ tranh đấu cùng Kiền Thiện Dông là đã lực bất tòng tâm. Hai người vừa ngồi xuống, đều yên lặng không nói gì. Đại Nam Phong Ngự suy nghĩ thật lâu, đột nhiên lộ ra tươi cười phi thường sáng lạn. Lý Cường trợn mắt, nhìn thấy không khỏi rùng mình, nhịn không được nói, đề tiên tử đại nhân, ngươi mỉm cười làm cho người ta sợ hãi đó, giúp đỡ chút được không? Mặc dù ngươi cười rất dễ nhìn, nhưng đừng cười nữa được không? Sắc mặt Đại Nam Phong Ngự lạnh lão, đi tiểu tử, đem giao tất cả đồ vật của ngươi ra đây, để bổn tiên tử kiểm tra một phen, hừ, ngươi đừng tưởng tàng trữ được vật gì, nói cho ngươi biết, ta cái gì cũng biết, ngươi có hai thứ, một là trữ vật thủ trạc, một là trữ vật giới chỉ rất hiếm thấy. Còn muốn ta nói thêm gì sao? Lý Cường cả kinh nổi gai ốc, nhìn không được hét lớn, ờ ngươi. Ngươi có thể nhìn thấy xuyên qua luôn sao? Mụ nội nó, lão tử không phải là thiệt thòi lắm sao? Cũng không biết hắn đã nghĩ đến đâu rồi. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 12. Quyển 12, chương 134. Đại Nam Phong Ngự tức giận đưa tay đánh hắn, Lý Cường vốn không thể chống cự, hắn biết cho dù đánh trả cũng đánh không lại tiên nhân, chỉ biết là càng thêm xui xẻo. Hắn té lăn trên mặt đất mấy vòng, rồi đứng dậy vỗ vỗ, phủi phủi đất cát trên người, ai,

Biên Trùng Nha đang rầu rĩ từ trong lều đi ra, vừa nhìn thấy Lý Cường, hắn vui vẻ nói, "Ê lão huynh, mau tới hỗ trợ, người xem có thể cứu bọn họ hay không?" Lý Cường đi vào lều, nói, "Ê đồ phu lão đệ, hình như ngươi rất thanh nhàn a, còn không đi chuẩn bị một chút." Khẩu khí nói chuyện của hắn giống như đồ phu là cấp dưới. Đồ phu thuận miệng đáp, "Ê được, ta sẽ đi ngay ai." "Mẹ kiếp, ta là đại đội trưởng a, bỏ đi, ta đi trước đây." Hắn đối với Lý Cường không hề đại phát tính tình. Biên Trùng Nha nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, cả quân doanh khôn. Về có ai dám nói chuyện với đồ phu như thế, ước chừng chỉ có kê bà tướng quân, không nghĩ đến Lý Cường lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Binh lính bị thương nằm trên chỗ da thú được trải rộng. Tổng cộng có 7 binh lính, đều cũng trần truồng, trên người có vô số vết thương nhỏ, chảy ra chất dịch màu đen, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Đội trưởng cứu hộ đang bó tay đứng bên cạnh, hắn không biết cách trị độc thương. Lý Cường cầm lấy một cái chén gỗ múc ra nửa chén nước ấm, lấy ra một viên hàng tủy lân, bỏ linh đan vào trong nước, đi mỗi người uống một ngụm, sẽ khỏe lại nhanh thôi. Đội trưởng cứu hộ cầm lấy chén gỗ, cho mỗi binh lính uống một ngụm, chỉ chốc lát sau, mắt nhìn đã thấy những vết sưng xẹp xuống, vết thương cũng chậm rãi khép lại. Đội trưởng cứu hộ cười khổ nói, "Y ai, hay là ngươi làm đội trưởng cứu hộ thích hợp hơn?" Lý Cường cười nói, "Ừ, ngươi muốn làm ta mệt chết sao? Ai, lần này săn thú các ngươi cũng phái người đi chứ?" Biên Trùng Nha chen lời nói, "Đây bọn họ không có đi, ở nơi này chúng ta bị vết thương nhẹ thì tự mình chịu đựng, trọng thương nếu không chết thì khi trở về mới chữa, nếu gặp tình huống nguy cấp thì cũng đành chịu, trừ phi có bạn tốt bên người hỗ trợ, nếu không chỉ đành nghe thiên mệnh thôi." Mấy binh lính xoay người đứng dậy, luôn miệng hướng Lý Cường đa tạ. Sừng độc tạo ra vết thương rất nhỏ, mấu chốt là có độc, sau khi giải độc thì sẽ khôi phục rất nhanh. Lý Cường nói, "Để các ngươi về lều của mình nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có việc gì nữa, đừng có chạy loạn khắp nơi, lần này săn thú các ngươi không nên đi." Biên Trùng Nha nói, "Để các ngươi nghỉ ngơi đi thôi, ta còn phải đi huấn luyện tân binh." "Lão huynh, cảm ơn, mấy người bọn họ đều là người giỏi, nếu chết thật sự là đáng tiếc." Lý Cường lắc đầu, hắn phát giác nơi này tính mạng của binh lính tựa như một món đồ vật, toàn nhìn vào giá trị mà định, điều này làm cho hắn không quen chút nào. Lý Cường trở lại lều, nói với kê bị đi theo phía sau, ngươi đi chuẩn bị một chút, lần này săn thú ngươi cũng đi, khi nào đi thì gọi ta một tiếng. Hắn nói xong thì khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu hành. Kê bị hành lễ rời đi, hắn phụng lệnh kê bà tướng quân đến hầu hạ Lý Cường đồng thời giám thị, nhưng một năm trôi qua hắn cũng đã không còn ý tứ đó, bởi vì Lý Cường đối với hắn rất tốt, còn dạy cho hắn không ít kỹ xảo đánh nhau, cho tới bây giờ cũng không có khi dễ hắn, tác phong làm người khác hẳn những người trong quân doanh. Binh lính trong quân doanh kéo bè kéo phái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thì rất phổ biến, duy chỉ có Lý Cường là ngoại lệ, không ai dám chọc đến hắn, còn hắn cho tới bây giờ cũng không hề khi dễ người khác. Gần đây Lý Cường tu luyện đến một bước rất kỳ quái, sau khi nhập vào cảnh giới nhị dục thiên, tiến cảnh cơ hồ dừng lại, vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không hề tiến bộ. Hắn không biết cho tới bây giờ không có người tu chân luyện qua thiên tiến chương, đó là một chuyện không thể nào tưởng tượng. Như hắn cũng là nhờ hai đại tán tiên mạnh mẽ trợ giúp hắn tu vào thần đạo, thật không biết là phúc hay là họa nữa. Nhờ tiên linh khí của hai đại tán tiên trợ giúp, Lý Cường nhanh chóng dễ dàng tu qua ba cảnh giới của nhất phạm thiên, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ 27 cảnh giới của cửu trọng thần thiên, đối với việc tu thần hắn đã không còn cảm thấy xa lạ, nhưng tình huống trước mắt hắn đã không thể nào tưởng tượng, lại không có ai chỉ điểm cho hắn cách để tu hành, hắn hoàn toàn dựa vào chính mình mà tìm hiểu, bình thường thì tranh thủ thời gian khổ tu. Nhưng từ khi hắn tu qua ba cảnh giới của nhất phạm thiên, hắn cảm thấy thần diệt lực của mình đã tinh thuần hơn rất nhiều, hắn bây giờ muốn học nhất chính là tu luyện tiên khí và thần khí, chỉ là khổ nổi không cửa mà vào, phương pháp luyện khí của trọng huyền phái hắn đã cảm thấy không thích hợp với chính bản thân mình nữa. Rạng sáng ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng hẳn, tiếng tù và trầm thấp trong quân doanh đã vang lên, đây là hiệu lệnh tập hợp. Lý Cường vặn eo một cái rồi đứng dậy, hắn không giống như những binh lính khác phải đến thao trường tập hợp. Kê Bì đã đợi bên ngoài lều, trong tay cầm đuốc, nói, "Về Lý đại ca, chúng ta đi thao trường doanh địa." Lý Cường lắc đầu nói, người đi đến đó chờ ta, trong chốc lát ta sẽ tới." Kê Bì biết Lý Cường không cần điểm danh, hắn xoay người chạy về hướng thao trường, một khi chậm trễ mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt roi nên hắn không dám chậm trễ. Lý Cường đi tới chỗ đội tu sửa, trong lều không có một người thợ nào, chỉ có một lão binh bị tàn phế canh gác, nửa ngủ nửa tỉnh trên da thú. Hắn nhìn thấy Lý Cường đi đến thì đứng dậy, trong miệng hàm hồ nói, Ê đội trưởng, sao lại sớm như vậy a? Lý Cường khoát khoát tay nói, ngươi cứ việc nghỉ ngơi, ta có chút việc, lập tức đi ngay. Lão binh tàn phế chỉ có một tay, hắn vẫn đứng đó, giúp Lý Cường mở cửa, hỏi, Ê có muốn ta đi tìm huynh đệ lại hỗ trợ hay không? Lý Cường cười nói, không cần đâu, ta sẽ lập tức đi theo đội đến Bình Nguyên săn thú, ta muốn tìm ha. Y kiện binh khí cầm tay. Lão binh tàn phế kia rùng mình một cái, tay hắn rung lên, đốt cây đuốc cắm lên, nhỏ giọng nói, Ê đội trưởng, ngươi phải cẩn thận, mắt mũi linh hoạt một chút, phát hiện điều gì không đúng thì không nên liều mạng, tận lực ở cùng một chỗ với các huynh đệ. Lý Cường cảm động vỗ vai hắn nói, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Lão binh tàn phế thở dài, xoay người đi ra bên ngoài. Cánh tay hắn chính là khi đi săn thú mà mất đi, nếu không phải vận khí may mắn, có huynh đệ liều mạng cứu trở về, thì sớm đã chết tại Bình Nguyên. Bây giờ hắn chỉ cần nghe nói đến săn thú là không nhịn được toàn thân phát run. Lý Cường tiện tay tìm vài món binh khí rắn cầm tay, lấy ra một ít thiên kim sa, đem thiên hỏa đốt nó. Hắn không muốn sử dụng hấp tinh kiếm và thái hạo toa, bởi vì hắn còn muốn ở chỗ này tìm tu một đoạn thời gian, nếu bại lộ thân phận người tu chân của mình thì không thể tiếp tục ở lại trong quân doanh. Hắn vẫn luôn thích binh khí có hình kiếm, cho nên luyện chế ra một thanh kiếm lớn, thân kiếm cỡ chừng 5 lóng tay, mũi kiếm khoảng 140 phân, chuôi kiếm cũng cỡ 40 phân, nặng chừng 60 cân. Nhìn bảo kiếm cao cỡ người mình, Lý Cường cảm thấy rất thú vị, hắn lại tìm một cây sắt luyện ra một cái vỏ kiếm, đem bảo kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, máng lên đầu vai, lúc này mới đi tới hướng thao trường quân doanh. Thao trường quân doanh đứng đầy những binh lính đang xếp thành hàng, bên người mỗi binh lính đều có một chiến mã cao lớn. Lần này kê bà tướng quân đã xuất ra nặng vốn, chọn lựa toàn binh lính tinh nhuệ, tuyệt đại bộ phận đều là người có kinh nghiệm, lĩnh đội chính là đại đội trưởng Đồ Phu. Lúc Lý Cường đi tới thì hắn cũng vừa nói xong, thật xa đã nhìn thấy Lý Cường đeo một món binh khí cổ quái, vật mà cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua. Đồ Phu ngoắc Lý Cường, sau đó nói, nghe. Lần này đội trưởng Lý Cường của đội sửa chữa sẽ làm phó thủ của lão tử, lời hắn nói chính là lời ta nói. Nếu có ai dám con mẹ nó không nghe hắn nói, lão tử sẽ đem hắn cấp cho quái thú tại Bình Nguyên làm điểm tâm, tất cả con mẹ nó cũng đều nghe rõ rồi chứ. Bọn lính ai mà không biết tính tình của Đồ Phu, một tiếng trả lời quả là rung trời động địa. Lý Cường mỉm cười khiêng đại kiếm đi tới trước mặt binh lính, chậm rãi nói, chào mọi người, lần này đi săn ta hy vọng các huynh đệ đồng tâm hiệp lực, đánh được vật gì cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là phải cố gắng còn sống trở về cho lão tử biết trong quân doanh có chút thói quen xấu, không phải bạn tốt sẽ không cứu. Không phải đồng hương sẽ không cứu. Lần này tuyệt đối không cho phát sinh loại chuyện này, mặc kệ là tình huống gì, tuyệt không cho bỏ rơi người bên cạnh, nếu không quái thú cắn không chết ngươi, lão tử sẽ chém chết ngươi. Tay hắn chém ra đại kiếm trên vai, nhắm vào cột đá ngay bên người. Một cây trụ đá cao lớn cỡ hai người, do đại kiếm vũ động, vỡ vụn thành vô số khối nhỏ bay tứ tán. Cả quân doanh nhìn thấy vô cùng run sợ, loại uy pháp này bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, Đồ Phu cũng cảm thấy da đầu tê dại. Lần này hắn nhìn thấy Lý Cường ra tay, nghĩ không ra bình thường ôn văn nhã nhặn như Lý Cường mà cũng lộ ra được một khí thế cường hãn như vậy. Lý Cường lại một lần nữa quát hỏi, để tất cả đều nghe hiểu chưa? Lần này mọi người đều cũng hét lớn, đi hiểu được. Đồ Phu nghĩ thầm, đi hay thật, thật không biết đại ca trước kia làm gì đây, con mẹ nó so với lão tử còn muốn hung tợn hơn nha. Kê bà tướng quân và sát áp tướng quân đứng ở một bên nhìn thấy trận mắt há hốc mồm, cho đến bây giờ chưa từng có ai nói những lời như vậy. Sát áp tướng quân gắt gao nhìn chằm chằm đại kiếm của Lý Cường, thực sự là thèm thuồng vô cùng, hắn hiểu được đây chính là một món binh khí vô địch, trong lòng đang nghĩ làm sao mới có được món binh khí này. Lý Cường biết mình không thay đổi được cái gì, hắn chỉ có thể dùng toàn lực của mình mà cố gắng, đi từng bước tính từng bước mà thôi. Kê bà tướng quân rất vừa ý, hắn cảm thấy ánh mắt của mình không sai, mặc dù với lời nói của Lý Cường không cho là đúng, nhưng hắn cũng không mở miệng phản bác. Dù sao tới Bình Nguyên hết thảy mọi việc đều cũng do bọn họ tự mình quyết định. Hắn nói, ê được rồi, lần này săn thú các huynh đệ phải dũng cảm sát quái, ân, này. Này cũng nên chú ý an toàn, ân, cứ như vậy. Các bố lực phu đội trưởng, chuẩn bị xuất phát. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp ra lệnh cho Đồ Phu đội trưởng xuất phát. Kê bị nắm một con ngựa đi tới trước mặt Lý Cường, nhỏ giọng nói, đây là sát áp tướng quân tặng cho ngươi một hãng thanh mã. Là danh câu của chúng ta, rất hiếm thấy đó. Lý Cường liếc mắt nhìn thì liền thích ngay, con ngựa này thuần màu đen như mực, cao hơn mình cả một cái đầu, đầu lớn eo nhỏ, trước ngực đầy lân giáp, khác với loài ngựa ở quê hương, nhìn qua dị thường thần tuấn. Sát áp tướng quân hướng Lý Cường phất tay, Lý Cường có chút thi lễ, trong lòng hiểu được vị sát áp tướng quân này đã coi trọng thanh đại kiếm trong tay mình. Thổ Lang Quan là một quan ải nhỏ, là mộ. Tê con đường thông đạo nhỏ đi tới bình nguyên. Chiến quyển đại lục rất kỳ lạ, ở giữa là một bình nguyên dài hẹp, hai bên đều là khúc cua lớn, bình nguyên và khúc cua cách nhau một ngọn núi cao, chỉ có một ít thông đạo là có thể tiến vào bình nguyên. Người của nơi này so với những người Lý Cường gặp qua cũng khác nhau, từ thể chất của binh lính mà nhìn, người của nơi này trời sinh là chiến sĩ, chẳng những thân hình cao lớn khôi ngô, hơn nữa sức mạnh vô cùng, chỉ cần xem bọn hắn sử dụng binh khí thì biết, binh khí nặng cỡ 20 cân, còn có thể đạt tới 3, 40 cân. Có khi Lý Cường còn nghĩ nếu mình không tu chân, ở chỗ này chỉ sợ cái gì cũng làm không được, không ai thèm để ý tới mình, ở chỗ này người yếu bị khi dễ hình như là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lý Cường cưỡi hãn thanh lập tức, hai tay cầm đại kiếm gác ngang lưng ngựa, một bên hông ngựa là một cái túi da thú, bên trong có rất nhiều những hình tam giác bằng sắt cỡ ngón tay, đây là vũ khí bí mật của hắn. Dùng cung tiễn hắn cảm thấy rất mệt, hơn nữa đeo cung tiễn thì chỉ có hạn, nếu dùng pháp bảo thì hắn lại không muốn bại lộ thân phận, bởi vậy dùng loại tam giác này cũng dễ dàng hơn, vừa không thấy được vừa rất lợi hại. Đồ Phu cũng cưỡi hãn thanh mã, nhưng ngựa của hắn lại là màu đỏ. Hắn nói, "Đây đại ca, lần này chúng ta đến giữa bình nguyên tìm vận khí, nếu có thể gặp loại thú kỳ lạ thì coi như là phát tài rồi." Lý Cường cười nói, "Đây bình nguyên ngoại trừ quái thú thì còn có thứ gì lợi hại?" "Lợi hại thì có nhiều, quái thú chỉ là một bộ phận trong đó, mẹ kiếp, chỉ mong đừng gặp phải thứ đáng sợ đó." Hắn tựa hồ có chút sợ hãi. Vật có thể làm cho Đồ Phu cũng cảm thấy sợ hãi nhất định là rất lợi hại, Lý Cường hỏi, "Đây là cái gì?" "Nói nghe một chút a, ta cái gì cũng không biết." Đồ Phu nói, "Đây đồ vật này bình thường thì nhìn không thấy, trừ phi là 10 năm một lần đại công kích thì mới gặp phải ai, đại ca đừng hỏi nữa, đều là thứ quái vật không giống bình thường, lợi hại cực kỳ, chúng ta gọi nó là thiên nha nhân, còn có, thôi, không nói nữa." "Đại ca, bình khí này của ngươi có thể cho ta xem một chút được không?" Hắn đã sớm nhìn trúng đại kiếm cổ quái của Lý Cường. Lý Cường cười hạ thanh kiếm xuống đưa cho hắn, nói, "Đi cẩn thận, rất là sắc bén." Trong lòng hắn lại đang suy tư, "Đi cái gì là thiên nha nhân, thật là cái tên cổ quái." Đồ Phu lập tức đón lấy đại kiếm, Lý Cường nhẹ nhàng buông tay, thân thể Đồ Phu chợt trầm xuống, kinh ngạc nói, "Ơi mẹ kiếp, sao lại nặng như vậy ai, ta thật sự dùng không được, sách sách." "Bình khí tốt, bình khí tốt. Đáng tiếc ca." Hắn cũng biết sát áp tướng quân nhìn trúng đại kiếm trong hai tay hắn. Kê Bì lại vừa nói, "Đây đến quan khẩu rồi." Vị trí của Thổ Lang Quan trên thực tế chính là lỗ hổng của hẻm núi, vô cùng hẹp hòi, giống như bị người dùng một thanh kiếm trời ở hẻm núi chém ra một cái lỗ hổng. Ở ngay quan khẩu có thể thấy một đường chân trời, bên trong có thể đi song song hai con ngựa với nhau. Lý Cường đi ngang quan khẩu thì không khỏi than thở, "Đời một người giữ quan, vạn người khó qua." "Kỳ quái, tại sao phải cần tới 3.000 binh lính giữ quan khẩu, căn bản là không cần a?" Đồ Phu nói, "Đây 3.000 binh lính vẫn còn thiếu đó, chính thức giữ quan khẩu có tới 5.000 binh lính, sau một hồi đại chiến thì chỉ còn sống không nhiều lắm a." Trước mắt sáng ngời, Lý Cường bọn họ đã đi ra Thổ Lang Quan. Bên ngoài quan khẩu đi dần xuống mảnh đất phía dưới, thưa thớt một ít cổ thụ thấp lùng, phóng mắt nhìn lại là một mảnh bình nguyên không thấy biên giới, có phần lớn rừng rậm cùng cây cỏ. Dưới bầu trời màu lam có vẻ âm trầm, sinh cơ bừng bừng. Đồ Phu thúc ngựa tiến lên, lớn tiếng ra lệnh các đội trưởng chỉ huy 1.200 người tập hợp tại quan khẩu. Lý Cường nhẹ nhàng thúc ngựa đi theo phía sau hắn. Lý Cường đối với hành động của binh lính cũng không thèm để ý, đối với những gì không quen hắn không bao giờ can thiệp. Hắn kìm cương ngựa, âu yếm vỗ vỗ cổ hãn thanh mã, cười nói, "Đê Kê Bì lão đệ, ngựa của nơi này có thể chạy nhanh cỡ nào?" Kê Bì cho tới bây giờ không có nghĩ vấn đề này, hắn xoay trường cung trên lưng, cười khổ nói, "Lê ta. Ta không biết, ngựa của đại ca cưỡi tốc độ cực nhanh đó, nhưng cũng không." "Ân, nói không được." Lý Cường híp mắt nhìn Đồ Phu đang cùng mấy trung đội trưởng chỉ huy binh lính. Kê Bì lén lút nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt Lý Cường mơ hồ chớp động vầng sáng màu vàng. Kê Bì sợ đến cả người run rẩy, hắn không nghĩ ra, con mắt của người làm sao có thể phát ra kim quang. Trong lòng hiện lên một ý niệm, người này rốt cuộc là người hay là yêu quái a? Đội ngũ tập hợp rất nhanh, lần này đi 1.200 người toàn bộ đều là kỵ binh, trong đó binh lính của hai trung đội đều mặc khải giáp loại nặng, cũng may ngựa của nơi này cao lớn cường hãn, có thể chở được người và cương giáp nặng đến như vậy. Còn có hai trung đội khinh kỵ mặc giáp da thú mềm, vũ khí chủ yếu là trường cung, nhiệm vụ cũng rất khó khăn, đó là phụ trách hấp dẫn quái vật quái thú, không nghĩ tới là có thể không thể trở về. Mỗi một trung đội đều có một lá cờ lớn, có bốn binh lính hộ vệ. Cờ chiến tại quân đội hàm ý không cần nói cũng biết, đó là tượng trưng cho sự đoàn kết, là tượng trưng cho lực lượng, là tượng trưng cho vinh dự, nhất là lãnh đạo quân đội đối với cờ chiến càng thêm coi trọng, trong đó còn có tác dụng hiệu lệnh quân đội. Một tiếng tù và vang lên, Liệp Ưng tiểu đội xếp hàng đầu tiên phi đi trước, ngay sau đó đại đội nhân mã cũng di động. Lý Cường than thở, lời không nghĩ tới 1.000 nhân mã lại tráng quan đến như thế, chúng ta đi. Lý Cường không nghĩ tới bình nguyên hẹp dài như thế lại lớn đến như vậy, do hướng đạo dẫn đường, ngựa phi nhanh suốt một ngày, lướt qua vô số rừng rậm, lướt qua mấy con sông mới tính là đến gần dãy đất mà quái thú hoạt động. Dọc theo đường đi, Lý Cường không có nhìn thấy cái gì quái thú, một chút động vật nhỏ cũng không có, hắn nghĩ thầm, có lẽ đại đội nhân mã đông đảo, bụi mù cuồn cuộn, đã dọa quái thú bỏ chạy hết rồi. Đang lúc hoàng hôn, đại đội nhân mã dừng ở một mảnh đất trống trải, Đồ Phu hạ lệnh lập trại. Bọn lính lập tức kết đội đi chặt cây cối, xây lên công sự phòng ngự, ở giữa doanh địa nổi lên hùng hùng ngọn lửa. Lý Cường cảm thấy mình giống như là đang cắm trại, hắn đưa dây cương cho kê bị còn mình cầm đại kiếm đi tới bên đống lửa, sớm có binh lính đã trải da thú trên mặt đất, Đồ Phu đang qua lạp gọi cái gì. Lý Cường khoanh chân ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, Đồ Phu mang theo các đội trưởng vây quanh ngồi xuống, hắn ngồi bên cạnh Lý Cường, lớn tiếng than thở, "Ý ai, ta nói ca ca, ngươi thật ra rất khoái hoạt a, cái gì cũng mặc kệ hết, làm ta mệt chết thôi." Không đợi Lý Cường nói chuyện, hắn quay đầu lớn tiếng kêu lên, "Đề Liệp Ưng tiểu đội đã trở về chưa? Đi tìm giả thú cũng phải thời gian dài như vậy, mẹ kiếp, một mùa mưa thôi mà đã làm biến rồi." Một trung đội trưởng ngồi bên kia của Lý Cường, hắn là một trung niên nhân, xuất hào là Sơn Hùng, gấu núi, thân hình phi thường khôi ngô, cổ và đầu thô to, cánh tay hắn so với Lý Cường không biết lớn hơn bao nhiêu. Lý Cường lần đầu tiên nhìn thấy hắn thật sự là rất giật mình, ở quê hương cho dù là một vận động viên thể hình đẹp nhất cũng không có thân thể to lớn đến như vậy. Binh khí của người này cũng là do Lý Cường luyện chế, đó là một món binh khí hình tam giác, nặng 55 cân, người bình thường căn bản là không múa được. Sơn Hùng cầm lấy đại kiếm của Lý Cường, yêu thích vuốt ve không buông tay, Lý Cường dùng bả vai đẩy hắn một cái, cười nói, "Đệ lão Hùng, đại kiếm của ta như thế nào?" Sơn Hùng hâm mộ nói, "Tôi thật không hiểu, thật là không hiểu nổi ngươi, người gầy yếu như vậy mà cũng có thể sử dụng binh khí nặng như vậy." Đồ Phu cười nói, "Ngươi không cần kỳ quái đâu, việc lạ của hắn có quá nhiều mà, mọi người cũng không phải không biết, lão tử sớm đã quen rồi, ha ha." Hắn dùng sức vỗ lên vai Lý Cường một cái. Lý Cường mỉm cười, nghĩ thầm, đây đã biết điểm bản lãnh này của mình trước mặt cao thủ thật sự trên thế giới này không thể so sánh, chênh lệch thế nào thì trong lòng mình hiểu được, nếu không mình cũng đã không lưu lạc tới nơi đây. Biên Trùng Nha mang theo mấy người khi một con giả thú đi lại gần. Lý Cường biết chỉ có quan quân mới được ăn giả vị này, bình lính thì tự ăn lương khô do mình mang theo. Hắn ngoắc tay, "Lệ Biên Trùng Nha, lại đây ngồi, cùng nhau ăn đi." Đồ Phu cũng nói, "Lệ cùng nhau ăn, không sai, sẽ chuẩn bị đánh đến sống chết mà." Biên Trùng Nha không có ngồi xuống, hắn chỉ ngồi xổm, có chút lo lắng nói, "Ê đội trưởng, ta cảm thấy kỳ quái, giả thú ít đến lạ lùng, quái thú cũng không có một con, có đúng là có gì biến hóa hay không?" Bàn tay Đồ Phu vung lên, "Ê mẹ kiếp, có biến hóa gì chứ? Lần này đi ra nhiều người, quái thú đã sớm bị dọa bỏ chạy. Đợi tiến vào địa phương săn thú, chỗ đó, hắc hắc, lão tử cam đoan khắp nơi đều là quái thú, các ngươi chỉ cần buông ra lá gan giúp lão tử giết mà thôi. Lại đây ngồi xuống cùng nhau ăn thịt đi." Lý Cường đối với lời của Biên Trùng Nha nói rất để ý, hắn đã gặp qua rất nhiều chuyện cổ quái, cho tới bây giờ luôn cẩn thận, theo công lực tăng trưởng, hắn càng thêm cẩn thận hơn. "Y lão đệ, ta xem vẫn là nên cẩn thận một chút mới tốt, tối nay phái thêm lính tuần tra." Đồ Phu không cho là đúng nói, "Được, không có việc gì đâu, được. Được. Nghe ngươi thôi." Hắn lập tức phân phó binh lính, phái thêm người tuần đêm. Đêm đã khuya, cả doanh địa yên tĩnh, Lý Cường ôm đại kiếm ngồi bên đống lửa lâm vào trầm tư. Lần này vì tu thần thiên tiến chương và nghịch thiên bảo kính hắn chọc vào hai tiên nhân, bị truy đến tối tăm mặt mày, cũng may kịp thời hủy đi ngọc đồng giản nên làm cho tiên nhân ôm ảo tưởng, mới có thể tạm thời giữ lại được cái mạng nhỏ.